Vạn Dạ Chi Chủ, chương 785, Trần Lão Đầu thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Minh bước vào cái kia hư không khe hở. Về sau đi tới chư thần vị trí bí cảnh chính giữa. Bí cảnh ở bên trong. Lông mày sắc núi xa. Trong suốt hồ nước, hoàn cảnh rất xinh đẹp tuyệt trần. Phụ cận còn đứng sừng sững lấy một khối tấm bia đá. Phía trên có một chuyến đi tượng trưng cho tôn quý tên người. Chỉ là hôm nay bị xóa đi hơn phân nửa. Đệ nhất danh sách, Ti Thiên Khâm. Đệ nhị danh sách, Phong Ánh. Đệ tam danh sách, Khương Tinh Uyên. Đệ tứ danh sách, Triệu Giáp. Đệ ngũ danh sách, Ninh Minh. Đệ lục danh sách, Tô Tiên. Ninh Minh trước khi tự xảy ra tại đây một lần. Hôm nay lần nữa trông thấy trên tấm bia đá bài danh. Có một loại khó nói lên lời nỗi lòng. Thiên huyền bí cảnh chi đi. Vũ trụ bên ngoài chân tướng cho thời đại này nhất trầm thống một kích. Cho tới bây giờ, Ninh Minh cũng không quên được đám kia cao cao tại thượng dị giới tu sĩ. Bọn hắn mở miệng một tiếng hắc trong ám vũ trụ cấm kỵ sinh vật. Đem đại biểu hy vọng tuổi trẻ trí tôn đám bọn họ coi là bị nuôi dưỡng gà vịt giống như đồ sát. Ai? Sau lưng. Truyền đến tiếng thở dài. Ninh Minh quay người nhìn lại. Trần Lão Đầu, Thiên Khu Tinh Chi Chủ, Ngọc Hành Tinh Chi Chủ, Ninh Giao đợi thần minh tất cả đều xuất hiện. Đồng dạng thật sâu ngóng nhìn lấy cái kia khối tấm bia đá. Chúng ta toàn lực tài bồi ra thập đại trí tôn. Hôm nay cũng chỉ còn lại có một nửa. Thiên Khu Tinh Chi Chủ mở miệng. Thanh âm nghe không xuất ra hỉ nộ ái ố, như là tại kể ra một kiện lạnh như băng sự thật. Náo động trong năm sau khi kết thúc, hắc ám thời đại liền đem đã đến. Lúc đó, ai có thể ngăn cản được sống lại ta thần? Ninh Minh đã trầm mặc một lát, nói, xin lỗi, thập đại chí tôn, trong đó có ba cái đều là bị Bưu Hãn tiểu ma vương cho tiêu diệt. Đây cũng là một kiện rất khó đi giảng đúng sai sự tình. Cho dù như Hạ Mộng Chi Lưu Chí Tôn xác thực có lý do đáng chết. Nhưng một phương diện khác mà nói. Hắn đám bọn họ cũng xác thực trèo lên đỉnh thời đại này tuyệt đỉnh. Tương lai vốn nên là trong vũ trụ vô thượng trùm. Giống như là một cái quan viên. Việc xấu loang lổ, nhưng năng lực cũng đủ lớn. Theo chư thần cấp độ xem tiếp đi. Nhưng thật ra là không nghĩ động. Người còn có thể nói thật có lỗi. Trần Lão Đầu kinh ngạc nhìn mắt Ninh Minh. Ninh Minh lại nói, dù sao ngoài miệng nói mà thôi. Nếu như có thể cho các người dễ chịu điểm mà nói. Ta như thế nào không thể nói. Trần Lão Đầu trên trán hiện ra hắc tuyến. Cái này thuộc về khẩu phục tâm không phục. Bất quá, cái này cũng mới là tiểu ma vương. Ninh Minh, người xem, đột nhiên, Thiên Khu Tinh Chi Chủ vung tay lên. Trong hư không xuất hiện một bộ mênh mông tinh hải đồ. Là đã biết vũ trụ địa đồ. Tất cả tòa tinh vực đều thấy được. Ninh Minh theo nhìn lại. Phát hiện các loại tinh vực đều có nhan sắc sâu cạn khác nhau. Mà cơ thị vương triều vị trí cái kia phiến tinh vực là màu đỏ thẫm. Trừ lần đó ra, còn có vài tòa tinh vực đồng dạng cũng là màu đỏ. Phi thường bắt mắt, nhan sắc càng sâu. Đại biểu cái kia phiến tinh vực sắp sửa bộc phát ra chiến tranh càng là thảm thiết. Thiên Khu Tinh Chi Chủ lạnh lùng địa mở miệng. Về phần màu đỏ thẫm nhan sắc, căn cứ chúng ta dự đoán, kế tiếp chỉ sợ sẽ chết hơn vạn ức sinh linh nhiều. À hát, thật đúng, Ninh Minh hai mắt sáng ngời. Thần sắc kích động, cơ thị vương chiều đây là muốn đã xong a, mình có thể khai mở sâm panh rồi. Quảng cáo. Người tựa hồ thật cao hứng. Đột nhiên, trung niên nữ tính hình tượng Ngọc Hành Tinh Chi Chủ liếc mắt Ninh Minh. Ninh Minh lập tức thu hồi biểu lộ, lại nhìn hướng màu đỏ thẫm cơ thị vương triều, trên mặt lại toát ra một cổ cực kỳ bi thương. Ai, thấy thế, chư thần thở dài. Đối với tiểu ma vương thật sự là không thể làm gì. Đây hết thảy chính là người khiến cho. Một thần minh nhìn xem Ninh Minh, nhịn không được nói. Người nếu không giết cơ tiêu, cơ thị vương triều tựu không đến mức lâm vào náo động. Liên quan gì ta, ta giết là cơ tiêu. Cũng không phải những cái kia người vô tội sinh linh. Ai mới là chính thức đồ tể. Ninh Minh trực tiếp không giả bộ. hết thảy có thể đại cục làm trọng a hát. Một cái khác Tôn Thần Minh lời nói thấm thía. Không sai biệt lắm được. Ninh Minh lại nhìn về phía trong hư không vũ trụ đồ. Cười nhạo nói. Ta cũng không phải cái này tòa vũ trụ chúa tể. Không có ở đây không mưu hắn chính. Huống chi, cho dù các ngươi là trí cao thần. Thái cổ tiên đình thế lực này vừa lại thật thà nghe theo đề nghị của các ngươi. Không nghĩ lấy mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Ngược lại là trợ trụ vi ngược. Khích lệ ta dễ dàng tha thứ. Trên thực tế, chính mình lúc trước vừa rời đi thiên huyền bí cảnh thời điểm. Tựu từng trịnh trọng hỏi qua một lần. Hỏi cái kia chút ít chính thống đạo nho phải chăng thật sự nếu không chết không ngớt. Chư thần không giải quyết được vấn đề bản chất. Không đi thanh lý những cái kia mục nát thế lực. Như thế nào còn trái lại giáo huấn chính mình. Thiên khu tinh chi chủ muốn tiếp tục mở miệng. Trần lão đầu thấy tình thế không đúng. Tranh thủ thời gian ho thanh âm. Đã thành, trong vũ trụ cái kia vạch trần sự tình có cái gì tốt đàm. Quản cũng không cần biết. Nói xong, Trần lão đầu thở dài trong lòng. Ninh Minh đối với hôm nay vũ trụ tựa hồ không có nửa điểm liên quan đến. Hẳn là đã trải qua thất vọng cực độ. Cái này đã vượt qua chí tôn ma vương. Thật sự một lòng muốn rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, bí cảnh chung lại nghênh đón một cái thanh y nam tử. Tô huynh đệ, Ninh Minh kinh hỉ, hữu hảo địa mời đến. Người đến đúng là Tô Tiên. Hắn dáng người cao to, mặc một bộ màu xanh quần áo. Tướng mạo thanh giật, mặt mày như ngọc, cả người xác thực rất có một loại trích tiên xuất trần ý tứ hàm xúc. Ninh Minh, Tô Tiên cũng gật đầu. Ninh Minh có chút tò mò. Tô Tiên vì sao cũng sẽ biết xuất hiện ở chỗ này. Nhưng nghĩ lại, Tô Tiên phía trước từng đề cập tới. Dị giới tu luyện hệ thống tựa hồ cùng tiên đạo cùng loại. Quả nhiên, kế tiếp. Ninh Minh cùng Tô Tiên tựu cùng chư thần đàm luận nổi lên về dị giới đủ loại. Hồi lâu qua đi, Ninh Minh sắc mặt ngưng trọng xuống. Dựa theo Tô Tiên theo như lời. Vũ trụ bên ngoài đại thế giới. Thiên địa đại đạo mạnh hơn so với cái này tòa vũ trụ không chỉ gấp 10 lần. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Hoàn cảnh nơi đây tựu như là tiên giới, đồng dạng, hoàn cảnh chênh lệch thật lớn như thế. Sinh linh chênh lệch tự nhiên càng lớn. Chí tôn nhân vật nếu là đã đến dị giới, chỉ sợ đều chỉ có thể xem như một người bình thường nhất lưu thiên kiêu. Dù vậy, người hay là nhất định phải tiến về trước. Ngọc hành tinh chi chủ nhìn về phía Ninh Minh. Đã địch nhân là ở chỗ này, ta thì như thế nào có thể trì trệ không tiến, không đi đem hắn đánh rớt xuống đến. Ninh Minh trả lời, so ngươi càng kinh diễm. Ngọc hành tinh chi chủ vốn định cử động mấy cái ví dụ. Nhưng kết quả là chỉ nói được ra. Mặc dù là năm đó đông huyền vực chủ. Pháp lực có 102 cổ kim. Đạo hạnh không thể đo lường được. Nhưng kết quả là cũng rơi xuống cái thi cốt vô tồn kết cục. Không muốn bắt vực chủ đại nhân tới ngăn chặn bản thân đạo tâm. Ninh Minh kiên định nói. Nếu là tổ tiên đã biết chuyện này. Đồng dạng nhất định sẽ dùng nắm đấm đục lỗ trời xanh. Sát nhập dị giới. Thấy thế, Ninh Giao trong đôi mắt đẹp dịu dàng chớp động nổi lên dị sắc. Ta cũng muốn cùng Ninh Minh cùng một chỗ. Tiến về trước dị giới. Đúng lúc này, Tô Tiên cũng mở miệng. Đồng dạng lộ ra một cổ cố định. Ninh Minh kinh ngạc nhìn về phía Tô Tiên. Tô Tiên nói, ta muốn tìm kiếm càng rộng rãi thiên địa đại đạo. Tiên đạo đột phá cơ hội nói chung cũng là ở chỗ này. Cùng hắn đem tương lai ký thác tại dị giới sinh linh không dám lại rơi nữa lâm chúng ta cái này tòa vũ trụ. Chính thức hy vọng chỉ có bản thân cường đại. Ninh Minh gật đầu, phụ họa nói. Hắn không nghĩ lại nhìn gặp đồng bào ngã vào trong vũng máu. Kinh nghiệm lần lượt sinh linh chiến tử bất lực cùng tuyệt vọng. Mà muốn cải biến đây hết thảy. Chỉ có đột phá thần đạo cực hạn. Chính mình nhất định phải siêu việt tổ tiên. Kế tiếp tại cái đó dị giới trở thành trí cường giả. Vô địch tại chư thiên. Chư thần nhao nhao tán thành. Lần này không giống với trước đó lần thứ nhất. Bí mật cũng chỉ có Ninh Minh cùng Tô Tiên hai người. Chư thần khẳng định cũng không phải hoàn toàn nhu nhược. Một phương diện muốn vững chắc đại cục. một phương diện cũng sẽ biết nếm thử đột phá. Đã như vậy, vậy các ngươi hai cái có thể tiến về trước dị giới. Thiên khu tinh chi chủ tay áo vung lên. Trong hư không xuất hiện lần nữa một bức tranh mặt. Đó là một mảnh nghiền nát tinh không. Ngân hà ảm đạm vô quang. Hắc ám sâu không trung bay từng khối mảnh vụn. Là tinh cầu nổ sau hình thành. Thậm chí còn có một ít tóc, huyết nhục, cốt khối, đứt gãy pháp bảo đợi. Đây là một cái tại trên địa đồ tìm không thấy khu vực. Ninh Minh lại một mắt tự nhận ra được. Đây chính là chính mình ban đầu ở nguyên tinh tế đàn thượng trông thấy. Thượng cổ đại chiến chiến trường. Thiên huyền bí cảnh bên trong đích cái lối đi kia. Dị giới có lẽ thiết trí có cấm chế. Một khi mở ra, bọn hắn sẽ tại trước tiên cảm ứng được. Bất quá, năm đó cái kia mấy tôn dị giới bất hủ. Bọn họ là tay không vạch tìm tòi chúng ta cái này tòa vũ trụ giới vách tường. Chỗ đó có lưu một chỗ tổn hại. Hẳn là an toàn nhất thông đạo. Thiên khu tinh chi chủ mở miệng nói ra. Bá, bá, Ninh Minh cùng Tô Tiên không hẹn mà cùng địa kích động. Mà bắt đầu, nói cách khác, khả dĩ nhập cư trái phép đi ra ngoài hà. Ninh Minh nội tâm hưng phấn. Nghĩ tới dị giới cường đại. Nếu là trực tiếp đi ra ngoài, nhất định sẽ lọt vào không cách nào tưởng tượng chèn ép. Cùng một thời gian, Ninh Giao lại dễ nghe nói. Hai người các ngươi xác thực có năng lực ly khai vũ trụ. Bởi vì Ninh Minh ngươi thần đạo rất đặc biệt. Cái kia khỏa mệnh tinh ngay tại trong cơ thể của ngươi. Mà Tô Tiên là một cái thuần túy tiên đạo tu sĩ. Thần đạo tu sĩ ngọn nguồn là tinh thần thần cái. Nói cách khác, thoát ly không được thần cái. Tỳ Thiên Khâm, Khương Tinh Nguyên mấy người bọn hắn thật sự đi dị giới. Tinh thần thần đạo sẽ trở nên rất yếu ớt. Đương nhiên, biện pháp giải quyết cũng có. Cái kia chính là chư thần hoàn toàn tướng tinh thần bổn nguyên nội hạch giao cho cái kia mấy vị trí tôn. Nhưng này dạng thứ nhất, phong hiểm tựu quá lớn, thật muốn lại nói tiếp, hay là chỉ có Ninh Minh cùng Tô Tiên, Khương Ly loại này mới được là thích hợp nhất tiến về trước dị giới người chọn lựa. Dị giới rất cường đại, tu luyện của bọn hắn hệ thống cùng chúng ta cũng không giống với. Các ngươi việc này đem tràn đầy không biết cùng nguy hiểm. Thiên khu tinh chi chủ nói xong, ánh mắt rơi vào Ninh Minh trên người. Ngươi hay là thần đạo tu sĩ. Một khi bạo lộ, hậu quả liền đem thiết tưởng không chịu nổi. Như thế nào cảm giác ta cái này như là ẩn núp đi địch nhân bên trong. Nếu không một lần nữa cho ta lấy cái danh hiệu quá. Ninh Minh tắc thì mở cái vui đùa. Lệnh chủ đề chẳng phải trầm trọng. Không phải cảm giác, mà là được. Một cái khác tôn thần minh đứng dậy. Thân thể cao lớn, thần uy nghiêm nghị. Hắn mỗi chữ mỗi câu nhắn nhủ nói. Ninh Minh, Tô Tiên hai người các ngươi đem trở thành nhóm đầu tiên tiến về trước dị giới sinh linh. Sứ mạng của các ngươi trước nay chưa có trọng đại. Không có người biết đạo thế giới kia đến tột cùng là bộ dáng gì nữa. Vô luận là ở trong đó trở nên mạnh mẽ báo thù. Hay là tìm kiếm hắc ám cấm kỵ ngọn nguồn. Đoạn đường này chắc chắn khó khăn trùng trùng điệp điệp. Cửu tử nhất sinh, hô quảng cáo, nghe vậy. Ninh Minh thu hồi sở hữu tất cả suy nghĩ. Tô Tiên cũng thật sâu hít vào một hơi. Thẳng tắp dáng người, biểu lộ trang trọng, không giống với Ti Thiên Khâm, Khương Tinh Nguyên cái kia mấy vị trí tôn. Kế tiếp, cái này hai người trẻ tuổi đem ly khai cái này tòa vũ trụ. Nhập cư trái phép tiến vào địch nhân hang ổ. Chấp hành đã vượt qua thế nhân tưởng tượng nhiệm vụ. Nhất là Ninh Minh ngươi. Người mệnh tinh là một kiện phi thường tồn tại đặc thù. Tại dị giới có tương đương trọng yếu địa vị. Chỉ sợ cùng hắc ám cấm kỵ cùng một nhịp thở. Ở đây sở hữu tất cả thần minh đều xem hướng về phía Ninh Minh. Ta nhất định sẽ tìm được hắc ám cấm kỵ ngọn nguồn. Cũng nắm giữ hóa giải đích phương pháp xử lý. Lại trở về, cứu vớt chúng ta cái này tòa không ngừng mục nát vũ trụ. Ninh Minh âm vang hữu lực nói. Cái kia trương khuôn mặt thanh tú lên. Con mắt quang rất rõ sáng. Cuối cùng, chư thần lại khai báo một sự kiện. Cái kia chính là Ninh Minh cùng Tô Tiên tiến về trước dị giới sự tình. Tạm thời vẫn không thể lại để cho thế nhân biết nói. Cần giấu giếm, Nói cách khác, hai người cần một cái biến mất lý do. Tổ tiên ngược lại là đơn giản. Nói thẳng bế quan cảm ngộ tiên đạo là được rồi. Về phần tiểu ma vương mà nói, chư thần muốn dùng cơ thị vương triều đến giả tạo một cái giả chết bối cảnh. Cơ thị vương triều, Ninh Minh nhíu mày, không quá muốn cơ thị vương triều đắc ý, thiên khu tinh chi chủ thở dài. Hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ, cơ thị vương triều nếu là có thể hơi chút ổn định một ít. Cái này đối với chúng sinh mà nói là kiện thiên đại chuyện tốt. Trần lão đầu nói ra, người cái nhất niệm là được cứu vớt ngàn vạn lê dân bách tính. Đương nhiên, những người kia cùng ngươi không có quan hệ gì. Nhìn ngươi ý nghĩ của mình. Đi à, nghe vậy. Ninh Minh cũng không có lại do dự. Nói, xem ở đằng kia chút ít sinh linh trên mặt. Ta cho cơ thị vương chiều một cái mặt mũi. Bất quá, nói thật, ta cảm thấy cần phải đánh chính là hay là đánh. Kỳ thật cũng không nhiều lắm dùng. Chính thức lựa chọn rơi xuống trước mặt. Tiểu ma vương hay là làm không được cái gọi là quản hắn khỉ gió hồng thủy ngập trời. Đây không phải xem có thể có cái gì dùng. Bỗng nhiên, Trần lão đầu ý vị thâm trường nói. Mà là xem chúng ta lòng của mình. Đối đãi ngươi thật sự làm được lạnh lùng địa đối đãi thế gian chìm nổi qua đi. Vậy cũng tự so với ta đợi càng giống là thần cái. Ninh Minh không có lòng dạ thanh thản cùng đối phương trò chuyện những. Này có không có, cùng chư thần nói chuyện với nhau đã xong. Chính mình kế tiếp muốn khởi hành tiến về trước dị giới. Cuối cùng một sự kiện cái kia chính là hướng tiểu phượng hoàng cùng Khương Ly nhắn nhủ đủ loại. Lại nói, trước mặt mình còn muốn làm một cái long trọng hôn lễ. Hôm nay tựa hồ cũng ngâm nước nóng. Bất quá, bí mật hôn lễ nhất định là trốn không thoát đâu. Ninh Minh vô luận như thế nào đều được cho Hiên Viên Hoàng cùng Khương Ly một cái danh phận. Hắn làm cũng phải làm. Không làm, Minh Vương cùng thần nông nhất tộc buộc hắn đều muốn móa. Đây cũng là cùng nguyên tinh bất đồng địa phương. Lúc trước, chúng ta Ninh Hoàng tử nói chạy bỏ chạy rồi. Không có người quản được hắn. Nhưng ở tại đây, Minh Vương cũng sẽ không lại để cho cái này danh con lau dầu bỏ chạy đường. Đúng rồi. Đột nhiên, Ninh Minh nhớ tới chuyện gì? Nhìn về phía Trần lão đầu. Ta một mực cũng còn không vấn đề qua. Ngươi là cái gì thần nha? Vừa loáng ở giữa. Ở đây thần minh tất cả đều yên tĩnh trở lại. Trần lão đầu nhìn xem thiếu niên này. Lộ ra cười ôn hòa cho. Lão phu là nhân tộc kêu gọi ra đệ nhất tôn thần cái. Theo nhất thời cổ kỳ ngay tại chứng kiến Đông Huyền Tinh vực biến thiên. Thực tế nhìn xem ngươi đám tiền bối cố sự. Lão phu là nguyên tinh chi chủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.